Rồi ok, chúng ta sẽ hôm nay bước vào tập 14 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Trước khi mà vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút ở tập truyện cũ. Đó chính là Hàn Tiểu Tranh thì bây giờ đã bị phát hiện là giả danh Vô Phiêu Đường Chủ. Sau đó thì Vô Phiêu Đường Chủ thật, có nghĩa là người thay thế Diệp Thích khi xưa, đã ra mặt và lúc này thì đang giao chiến với cả Hàn Tiểu Tranh. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập 14 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng, à đăng ký kênh Diệp Tâm Audio chứ, để mà cập nhật những tập truyện cổ trang hay nhất và mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào tập truyện. Chương 27: Nhân diệt Phật tâm. Vào lúc này thì quả nhiên trung niên nho sĩ thấy trưởng phong của Hàn Tiểu Tranh thanh thế đáng sợ, y không dám chậm trễ, vội vàng xuất một trường, đồng thời thân mình lách qua để tránh đi. Bùng một tiếng, hai luồng trưởng phong trực tiếp va vào nhau, lập tức chấn động khiến đũa bát đồ vật trong tiệm mì bay ra tứ tung, rớt vỡ đầy đất. Hàn Tiểu Tranh thừa cơ hội mau chóng kiểm soát chân hữu của mình, không xem còn đỡ. Vừa nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh lúc này thì thừa cơ mau chóng kiểm soát chân hữu của mình, không xem còn đỡ. Vừa nhìn thấy chàng đã nổi cơn thịnh nộ. Chỉ thấy bắp chân hữu của mình bị vật bén nhọn rạch một vết dài, máu tươi ứa ra không ngớt. Không dằn được, chàng la lớn: "Thật là ti tiện, người đã nói không dùng binh khí cơ mà." Trong cơn phẫn nộ đó, chàng tung mình lao đến. Một luồng nội ra chân lực mãnh liệt vô cùng từ lòng bàn tay của chàng ào ạt mà tuôn ra, nhất thời như có một trận gió quần đến trong tiệm mì. Trung niên nho sĩ ngấm ngầm kinh hãi, không dám trực tiếp đón trường, hai chân điểm một cái phi thân lên không như là một cánh diều. Thân ở giữa lưng chừng, tay hữu y ở phía trước mặt phát ra một trường, nắp tiệm mì bị thủng ngay một lỗ lớn, thân mình y bay qua lỗ ra ngoài. Trường phong của Hàn Tiểu Tranh đánh hụt người, ầm một tiếng, chúng phải cái bàn bát tiên lập tức vỡ vụn. Một thuộc hạ của Vô Nhai giáo rú lên, thì ra là y mải mê theo dõi cuộc ác đấu giữa hai người, không để ý đã bị một mảnh gỗ vụn từ văng ra sau cắm sâu vào vai y. Hàn Tiểu Tranh hú một tiếng, cũng nhảy lên không, vừa lúc trung niên nho sĩ nộn mình đánh xuống một trường. Lần này y đoán thế nào Hàn Tiểu Tranh cũng nhảy qua nóc nhà theo y, nên vận hết công lực vào trường này. Hàn Tiểu Tranh vừa vọt qua lỗ hổng liền cảm thấy hiểm họa từ trên ập xuống, trong bụng mắng thầm: "Âm hiểm thật sự." Chẳng dám chủ trừ, chàng vận khí đan điền, chân khí đưa theo ý niệm dồn lên bàn tay thoát ra. Đây là thiên cơ thần công tầng thứ hai, nhân diện Phật tâm. Bình một tiếng, hai luồng trưởng phong đụng vào nhau, sức ép đánh tan cả nóc tiệm mì. Trung niên nho sĩ bị công lực thiên cơ thần công đánh trúng, thân mình không tự chủ được mà bay đi mất 5-6 trượng. Y chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực, máu trào lên. Y cố gắng dằn xuống nhưng vẫn không giữ được, ọc ra một búng máu tươi. Về phần Hàn Tiểu Tranh, bị đối phương phục trường, sức ép quá lớn khiến chàng lại rơi xuống. Lúc mà chưa chạm đất, chàng vội vận khí chống vỏ kiếm xuống đất làm tâm điểm, quay hết mười mấy vòng mới giải hòa được sức ép của luồng trường kia, khiến cho chàng toát cả mồ hôi hột. Đột nhiên thì chàng phát hiện có một thuộc hạ của Vô Nhai giáo đang cầm một cây huyền thiết côn đánh vào kiếm của chàng đang cắm nơi tảng đá mài. Hàn Tiểu Tranh chửi thầm, vội vàng vươn tay cầm vỏ kiếm đâm vào lưng kẻ kia. Bởi vì vỏ kiếm rỗng ở giữa cho nên phát ra một tiếng vun vút khi bay, khiến cho kẻ kia giật cả mình. Y bỏ mặc vụ hủy kiếm của Hàn Tiểu Tranh, lập tức quét côn ra phía sau. Nào ngờ chẳng nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau gì cả. Giật mình, y chợt cảm thấy một luồng kình phong tạt ngang, muốn tránh thì đã chậm một bước, cằm y đã bị đánh vỡ. Thì ra lúc mà Hàn Tiểu Tranh rút vỏ kiếm ra, thân mình cũng bay lên. Công lực của chàng giờ đã đáng sợ, nên thu phát tùy ý. Vừa lúc vỏ kiếm sắp đụng vào đối phương liền thu về, do đó thiết côn của đối phương đã đánh hụt. Chàng thừa lúc mà cậu đối phương bỡ ngỡ, phi cước đá ngay cằm của y. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, người đã dùng binh khí, vậy thì ta không nhân nhượng cho người nữa. Chàng rút kiếm ra. Vừa lúc trung niên nho sĩ đáp xuống, sắc diện y có phần nhợt nhạt, tuy nhiên thì song thân thủ vẫn linh hoạt nhạy bén. Hàn Tiểu Tranh nhân lúc y chưa kịp đứng vững bèn tấn công liên tục, chiêu tiếp chiêu áp đảo lắm. Trung niên nho sĩ cứ lùi dần lùi dần. Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ, không hiểu tại sao trung niên nho sĩ vẫn chưa lộ ra binh khí. Bởi vì bị thương ở chân nên Hàn Tiểu Tranh quả quyết rằng y nhất định là có đeo vũ khí theo mình. Đã mấy lần chàng có thể đả thương trung niên nho sĩ, nhưng chàng bỏ qua cơ hội vì muốn chờ đối phương xuất binh khí. Song trường giao đấu trong tiệm mì đổ nát chẳng bao lâu đã lên hơn 200 chiêu. Chân hữu của Hàn Tiểu Tranh vì máu mất khá nhiều đã bắt đầu tê dại, rất là bất lợi cho chàng. Nhưng mà đối phương vẫn dùng tay không đấu với chàng. Hàn Tiểu Tranh bực tức quá, kiếm quang lập tức dựng lên, giữa ánh nguyệt cơ hồ có một vùng sáng đang chuyển động. Trung niên nho sĩ thấy vậy mặt biến sắc, đột nhiên tay hữu quạt ngang đánh thẳng vào trước ngực Hàn Tiểu Tranh. Lúc ấy nếu Hàn Tiểu Tranh đưa ngang kiếm đỡ, đương nhiên có thể chặn lại thế công này. Nhưng chàng ước đoán dù đối phương dương thẳng cánh tay cũng cách xa vùng ngực của chàng cỡ 5 tấc, nên chẳng thể đả thương được chàng. Do đó chàng chưa phòng thủ, lại vận kiếm tấn công mạng sườn bên hữu của trung niên nho sĩ. Ngay lúc ấy phát sinh một chuyện ngoài sự tiên liệu của Hàn Tiểu Tranh. Khi mà đầu tay của trung niên nho sĩ dương ra hết mức, chỉ nghe một tiếng động khẽ, từ đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Móng tay dài 5-6 tấc, thì ra y để móng tay dài đã 20 năm, chăm sóc rất là kỹ. Bình thường muốn móng quặn lại nên người ngoài không biết. Ngón giữa cùng ngón trò, mỗi ngón một móng dài, không khác một đôi đoàn kiếm. Nếu bị đâm trúng thì hẳn sẽ gây đổ máu. Hàn Tiểu Tranh giờ mới hiểu vết thương nơi chân chàng không phải do binh khí gây ra. Song trước mắt tình thế không cho phép chàng suy nghĩ thêm. Chỉ kiếm của trung niên nho sĩ, chỉ kiếm có nghĩa là cái móng tay của trung niên nho sĩ sắp vẽ một tổ ong lên ngực chàng rồi. Thân mình của Hàn Tiểu Tranh đột nhiên phát ra tiếng xương cốt răng rắc. Chàng tránh ra sau với một tư thế không đẹp mắt nhưng mà cực kỳ nhanh nhạy. Soạt một tiếng, chỉ kiếm rạch ngang ngực chàng, xuyên thủng áo thành một vết máu. Trung niên nho sĩ chẳng ngờ thế đánh này cũng bị Hàn Tiểu Tranh tránh được. Bất giác y vừa sợ vừa giận, vội vàng thi triển liên hoàn chỉ kiếm mà tấn công tiếp. Chỉ kiếm có nghĩa là móng tay đó, tuy không bén nhọn như các loại khác, so ra lại ngắn hơn, nhưng nó có một ưu thế mà kiếm thường không bì được, đó là sự chuyển động linh xào. Mỗi một biến hóa của chỉ kiếm cũng đều tùy theo tư thế ngón tay đang cong duỗi. Hiển nhiên điều này xảy ra rất nhanh, vừa có ý thì hầu như lập tức có thể vận động ngón tay phát chiêu rồi. Trung niên nho sĩ đã khổ luyện đôi chỉ kiếm này trên 20 năm, dĩ nhiên đã đến mức thượng thờ, bình thường ít khi dùng đến, bởi vì đối với đa số người y không cần xuất chỉ kiếm cũng thanh toán xong. Nay hai chỉ kiếm phát động thì quả nhiên có điều hiếm có. Hàn Tiểu Tranh thì quả thật nhất thời chưa thích ứng được lối đánh cổ quái như thế, chàng chưa dám phản kích đành chịu sự áp đảo của phi kiếm, của chỉ kiếm. Hơn 10 chiêu kiếm đó, Hàn Tiểu Tranh hú một tiếng, từ tay chàng lóe lên một luồng kiếm quang sáng rực, chỉ kiếm lập tức bị cắt đứt một đoạn. Trung niên nho sĩ thấy vậy gầm lớn, ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, như thể y đã bị chém đứt một ngón tay chứ không phải là một móng tay nữa. Kỳ thực thì bất luận là ai, khi mà vật mang theo bên mình đã 20 năm đột nhiên bị người ta hủy đi, tất nhiên sẽ phản ứng cực kỳ là kịch liệt, dù vật đó có nhỏ nhoi tầm thường đến mức nào đi chăng nữa. Trung niên nho sĩ kia cũng thế, móng tay trò bỗng cột đi quá nửa, trong lòng y tiếc nuối vô cùng. Kẻ khác chẳng thể hiểu được tâm tình của y lúc ấy, đó là một niềm phẫn nộ gần như tuyệt vọng. Cơn giận ấy khiến cho chiêu thức của y trở nên khốc liệt điên cuồng hơn, hầu như mỗi chiêu đều liều mạng bạt mạng. Sát khí lúc này đã bổ vây lắm rồi. Song phương cùng ý thức mức nguy hiểm thêm cao, cơ hội tử vong cũng gia tăng. Phập một tiếng, thanh âm của trường kiếm uống máu. Trung niên nho sĩ văng đi như diều đứt dây, trước ngực máu bắn ra một đóa hoa. Hàn Tiểu Tranh đuổi theo như một cái bóng. Khi mà trung niên nho sĩ vừa rơi xuống đất, chưa kịp ngồi dậy, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã kề ngay yết hầu của y. Chúng thuộc hạ xung quanh đều biến sắc mặt, Hàn Tiểu Tranh từ trong mình lấy ra một mảnh vải trắng vấy máu, lạnh lùng mà nói: "Các hạ nhận ra vật này không?" Trung niên nho sĩ sắc mặt nhợt nhạt, không nói tiếng nào. Chỗ hạ của y lập tức bao vây Hàn Tiểu Tranh, song không dám thu hẹp phòng vây, bởi sợ chàng lấy tính mệnh chủ nhân của họ. Sắc mặt Hàn Tiểu Tranh cũng tái đi như là trung niên nho sĩ, chàng cười nhạt: "Ta biết ngươi không chịu nói, bây giờ chẳng giết ngươi làm gì, bởi võ công của ngươi không đủ cao, chưa đủ năng lực cướp người từ tay của thần thù, lại trốn không thoát khỏi tay ta." Trung niên nho sĩ tỏ ra hết sức là kinh ngạc, bỗng y lớn tiếng: Bây giờ thì ta mới hiểu là hai chúng ta như hai kẻ ngu dốt đấu với nhau." Không chờ Hàn Tiểu Tranh mở miệng, y tiếp tục nói: "Mà ngươi đương nhiên không thừa nhận điểm này, bởi ngươi đã thắng." Mỗi một chữ phát ra là một việc không dễ dàng cho y, nhưng y vẫn muốn nói. Gần như sau mỗi câu nói thì miệng y đều ứa máu. Trên mặt y hiện lên một nụ cười hơi có vẻ chế nhạo, không biết y đang cười Hàn Tiểu Tranh hay là chính mình nữa. Nghe câu nói ập ở của trung niên nho sĩ thì một thoáng ngờ vực thoáng qua trong mắt Hàn Tiểu Tranh, rồi mất hút như sao băng chìm vào trong bóng đêm. Giọng chàng vẫn lạnh nhạt: "Dù việc này không phải do ngươi làm, song chắc chắn cũng là do ngươi trong Vô Nhai Giáo các ngươi. Do đó với thân phận đường chủ của ngươi cũng phải chịu một cái giá." Một đạo hàn quang xẹt ngang, chỉ kiếm còn lại của trung niên nho sĩ cũng lập tức bị cột đi. Sắc diện y càng thêm tái, như là mất một cái xác vậy. À, như là một cái xác đã mất đi sự sống. Sau đó Hàn Tiểu Tranh quay mình, chẳng nói câu nào đi về phía trước, cô hồ hoàn toàn không chú ý tới vòng gươm giáo sáng lấp lánh đang bao bủa vây tứ phía. Bốn bóng người từ bốn hướng khác nhau cùng phóng về phía Hàn Tiểu Tranh. Thân mình cả bốn người chưa kịp chạm đất đã văng ngược trở ra, mỗi một người đều bị trọng thương. Hàn Tiểu Tranh không hạ sát họ, chỉ vì chàng biết rõ một điều: giết chết một người thì đối phương chỉ mất một, nhưng mà đánh trọng thương một người, đối phương thiếu đi ít nhất là hai người, bởi vì có một kẻ phải lo cứu chữa người bị thương. Hàn Tiểu Tranh không hiếu sát, do đó chàng chọn cách thứ hai. Song máu tươi lắm lúc thì cũng không ngăn cản được sự phẫn nộ của kẻ khác, thậm chí càng đốt cháy thêm ngọn đuốc căm thù. Lại có thêm vài bóng người lao đến bạt mạng tấn công Hàn Tiểu Tranh. Chàng thở dài, không mường tưởng được đám thuộc hạ kia trung thành cùng đường chủ như vậy. Chính vì điểm này Hàn Tiểu Tranh lại nương tay chỉ đánh họ bị thương mà thôi. Trung niên nho sĩ lên tiếng khàn khàn ra lệnh thủ hạ ngừng đánh. Tuy bị trọng thương nhưng thanh âm vẫn có uy, bọn thuộc hạ quả nhiên là nghe y dừng tay. Trung niên nho sĩ thở dốc nói cùng với Hàn Tiểu Tranh: "Đa tạ các hạ đã hạ thủ lưu tình. Xem ra các hạ chẳng phải ác nhân, e rằng chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi đó." Giọng nói của y rất là thành khẩn, Hàn Tiểu Tranh bất giác trùng lòng, nhưng chàng vẫn im lặng thong thả bỏ đi. Nho sĩ trung niên nhìn theo đăm chiêu suy nghĩ. Các thuộc hạ còn lại vội vàng săn sóc những kẻ bị thương, thương thế toàn bị kiếm đâm, do đó việc băng bó cũng không mấy khó khăn, chỉ cần chữa thương đầy đủ là không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Bỗng trong bóng tối vang lên một thanh âm lạnh lẽo, phảng phất như đến từ địa ngục vọng lên: "Không cần chữa thương làm gì cả, bởi vì tất cả các ngươi đều sẽ chết mà thôi." Vừa dứt lời liền có 8 bóng đen hiện ra từ trong bóng tối, trong tay mỗi người đều mang một thanh kiếm mỏng. Những kẻ còn sức chiến đấu của Vô Nhai Giáo lập tức chộp lấy binh khí của mình, còn kẻ bị thương cũng siết chặt binh khí trong tay. Nhưng đó chỉ là chuyện vô bổ. Họ chỉ là giáo chúng tầm thường, còn đường chủ của họ thì cử động giờ đây cũng khó khăn, nói gì đến giao đấu. Lúc này kiếm quang bay lượn, máu nhuốm tứ bề. Vầng nguyệt không biết từ lúc nào đã lặn đi mất, cô hồ không nỡ nhìn cảnh máu đổ tanh hôi này. 17 người đang sống trong chớp mắt chỉ còn lại một. Kẻ duy nhất còn sống sót là lão lùn mập Hồ Cổ Nguyệt. Hiển nhiên Hồ Cổ Nguyệt cũng kinh sợ trước thủ pháp tàn nhẫn cực kỳ là nhanh gọn. Cái đầu to của y chừng như thu nhỏ bớt chút ít vì quá sợ. Mặt của Hồ Cổ Nguyệt nở ra nụ cười cầu tài. Bất luận thế nào, bốc thuyết này cũng không bao giờ thấu hiểu rõ tại sao mình lại chết. Trung niên nho sĩ thì chính là bốc thuyết. Lúc này đây, tiếng nói tựa như từ địa ngục lại lạnh lẽo vang lên. Thứ như ngươi cũng dám gọi tên họ của người ấy hay sao? Hồ Cổ Nguyệt biến sắc, vội vàng cung kính đáp lời. Dạ, tiểu nhân ạ, không dám ạ. Kỳ thực có khá nhiều kẻ chết không minh bạch, Nhậm Đạt chẳng phải là một đó sao? Hồ Cổ Nguyệt cười mơn. Dạ, hắn chết cũng có chút giá trị. Bất kể là ai, chết đi cũng có chỗ dùng. Ngươi cũng vậy thôi. Trên mặt Hồ Cổ Nguyệt thoáng lên sự kinh hoàng. À, lão nhân gia người lại nói chơi rồi. Thanh âm kia vẫn lạnh lên như băng. Ngươi xem ta có chút bỡn cợt gì không? Ngươi tưởng mình còn tiếp tục sống được sao? Mắt của Hồ Cổ Nguyệt bỗng hiện ra một màu tối ảm đạm như màu của tử vong. Đột nhiên lão kinh ngạc nhìn đằng sau đối phương. Ủa, tại sao hắn lại trở lại kìa? Nói xong thì lão vội vụt mình tung lộn ra ngứa sau. Động tác này lão đã dùng toàn bộ nội công của mình nên tốc độ nhanh vô cùng. Hồ Cổ Nguyệt cứ tưởng đối phương nghe lời lão sẽ nghĩ rằng Hàn Tiểu Tranh quay trở lại. Rất tiếc đối phương chỉ cười nhạt nhìn Hồ Cổ Nguyệt lộn ngược ra phía sau như kình cung chi điều. Nhìn lão cũng giống như là con chim đã bị cột hai chân mà vẫn không biết còn cố sức trốn thoát. Hồ Cổ Nguyệt đề khí bấy bận đã băng mình ra ngoài mười mấy trượng. Đây là lần đầu tiên lão vận dụng tối đa khinh công của mình. Khi mà lão sắp biến mất ở một góc xa, chợt nghe trong góc vang lên một thanh âm như ma quỷ. Ngươi trốn được sao? Hồ Cổ Nguyệt nhũn người khịu xuống đất, như thể gân cốt toàn thân lão ngay giây phút ấy đã bị rút ra vậy. Bởi vì chỗ lão quỳ xuống là một cái hố đầy nước đọng hôi thối. Bên trong hố có một vật màu đen nửa chìm nửa nổi. Song đối với cả Hồ Nguyệt, chuyện đó chẳng có ảnh hưởng gì. Bởi một kẻ sắp chết đâu còn để ý đến mình đang nằm nơi đâu nữa. Lúc này thanh âm ma quỷ kia lạnh nhạt vang lên. Ta chưa hạ sát ngươi ngay được. Bất quá chỉ vì ta cần ngươi chạy thêm một đoạn đường nữa mới chết được. Hồ Cổ Nguyệt không nói được tiếng nào. Nỗi khiếp sợ tử vong như một đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy yết hầu của lão, khiến lão không thốt được một chữ. Tiếng cười lạnh lẽo kia cất lên, hàn quang lóe rực, nỗi kinh hoàng của Hồ Cổ Nguyệt cũng chấm dứt. Nơi yết hầu của lão có một tia ứa máu. Thân hình lão ngã ra sau như là cây bị đốn, khiến nước đọng ở trong hố văng ra tứ phía. Máu dù có đỏ đến đâu, khi hòa cùng nước bùn cũng không còn phân biệt được nữa. Cũng như một kế hoạch kinh khủng được hoàn tất trong bóng tối thì rất khó làm sáng tỏ được. Nhóm người từ trong bóng tối xuất hiện như u linh, sau khi hạ sát tất cả mọi người bèn biến mất trong bóng đêm như là những hồn ma. Lại nói về Hàn Tiểu Tranh, sau khi từ chỗ bốc thuyết bỏ đi, Hàn Tiểu Tranh bất giác cảm thấy hoang mang. Chàng không biết cứ theo cách này có tìm được A Vân hay không. Dĩ nhiên chỉ là hoang mang trong chốc lát. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, chỉ cần có mục tiêu chàng sẽ không còn cảm giác mất phương hướng nữa. Ngủ một giấc ngon rồi tính sau, đó là ý nghĩ đầu tiên của Hàn Tiểu Tranh vào lúc này. Song chàng nào biết lắm lúc phiền não đeo theo mình Đến cả một đạo tính nho nhỏ như vậy cũng khó thực hiện được. Hàn Tiểu Tranh trở về quán trọ, tắm rửa qua loa, băng bó vết thương nơi đùi rồi nằm xuống đánh một giấc. Đến khoảng canh ba, đột nhiên chàng bị một loạt thanh âm kỳ lạ đánh thức. Bộp bộp bộp rồi bóc bóc bóc, tựa như tiếng nổ của đậu rang. Đêm khuya như vậy đương nhiên không ai rang đâu. Vậy đó là thanh âm gì? Hàn Tiểu Tranh mở mắt ra hít một hơi, bỗng ho sặc sụa. Trong phòng khói tụ dày đặc. Hàn Tiểu Tranh ngồi bật dậy. Chàng nhận ra thanh âm ấy là tiếng gỗ cháy. Cháy nhà. Hàn Tiểu Tranh vừa hô lớn vừa chạy đến kéo cửa mạnh, nhưng cửa không mở. Hàn Tiểu Tranh vội vàng sờ quanh mình tìm ken thơi then cửa, nào ngờ cửa không cài then, có nghĩa là cửa đã bị khóa từ phía ngoài chăng. Chàng phóng cước đạp mạnh, cánh cửa văng ra vỡ tung. Chàng mau chóng quay lại mặc y phục vào, cầm lấy phi kiếm phi thân qua ngoài cửa sổ. Ra đến ngoài, Hàn Tiểu Tranh mới thấy cả tòa lầu đã bị lửa cháy bừng bừng, khói bốc mù mịt. Điều kỳ lạ là chủ quán và người làm đều đứng ở hậu viện, chẳng kêu cứu, chỉ cứ thế im lặng nhìn ngọn lửa lớn. Trong tay họ cũng chẳng cầm đồ tát nước cứu hỏa. Chỉ có một kẻ làm vác một bao lớn, xem ra là vật nặng bên trong. Tại sao họ không cứu hỏa nhỉ, lại đứng im nhìn lửa cháy như vậy? Hàn Tiểu Tranh kêu lớn, này, tại sao các người không cứu hỏa? Trưởng quản nhìn chàng bình tĩnh lên tiếng, tại sao phải cứu hỏa chứ? Ngọn lửa này là do chính ta châm mà. Hả? Hàn Tiểu Tranh mở to mắt, chàng không thể ngờ được điều đó, kinh ngạc hỏi lại, tại sao phải như vậy? Ngươi bị điên à? À thì vì ta muốn đốt chết một kẻ thôi. Là ai? Hàn Tiểu Tranh không thể không hỏi. Song chàng hơi đoán biết được chuyện này. Trưởng quản bình tĩnh nói, là ngươi đó. Hàn Tiểu Tranh cũng đoán thế, nhưng mà nghe từ chính miệng trưởng quản vẫn làm chàng giật cả mình. Cái gì? Tại sao ngươi muốn đốt chết ta? Giọng nói của trưởng quản không còn bình tĩnh nữa, mà mang đầy sự phẫn nộ. Ta phải đốt chết ngươi, bởi vì ta không giết được ngươi, cũng không kịp tìm độc dược thuốc cho chết cho ngươi. Muốn tạo cơ hội hại chết ngươi, nhưng mà ta chưa nghĩ ra, nên ta chỉ có cách phóng hỏa để tiêu diệt ngươi mà thôi. Bố cái thằng điên. Hàn Tiểu Tranh không hiểu tại sao một trưởng quản không quen không biết lại căm thù trái như vậy. Không hiểu là phải hỏi. Tại sao ư? Ngươi muốn biết được tại sao? Được thôi, ngươi đến đây, ta nói cho ngươi rõ. Gương mặt trưởng quản dưới ánh lửa dường như càng cau lại. Hàn Tiểu Tranh nghe thấy sau lưng tiếng lửa quần quận. Chàng muốn bảo trưởng quản hãy dập lửa rồi nói sau, nhưng chàng nghĩ bụng, ngoài mặt vẫn bước đến phía trưởng quản. Y đăm đăm dán mắt nhìn Hàn Tiểu Tranh. Quán trọ bốc cháy y không hề để ý. Hàn Tiểu Tranh nhận ra sát khí trong mắt y, nhưng mà loại sát khí này quá lộ liễu, do đó không gây ra nguy hiểm. Thực sự nguy hiểm là khi sát khí ẩn tàng rất kín, đến mức đối phương không nhận ra đó là sát khí. Lúc này Hàn Tiểu Tranh đến bên trưởng quản, nét mặt y đanh lại. Ngươi đưa tai ra, ta nói cho mà nghe. Hàn Tiểu Tranh đưa đầu ra. Tay hữu đang chắp sau lưng của trưởng quản đột nhiên vung ra, trong tay y có một con dao phay. Ánh dao vẽ lên ánh sáng đâm vào đầu của Hàn Tiểu Tranh. Đao xuất ra rất là nhanh, nhưng chỉ nhanh đối với cả nhà bếp thôi. Dùng cách này giết người thì như kể quá là chậm. Hàn Tiểu Tranh đưa tay hữu kẹp dao bằng hai ngón tay. Chàng đã nhìn ra trưởng quản không biết võ công. Y cố sức rút dao ra, đến toát mồ hôi cũng chưa có được. Hàn Tiểu Tranh thở dài, vận lực toàn đao, khiến cho trưởng quản thụt lui mười mấy bước, té xuống đất. Bỗng y la lớn, Cứ giết ta đi, người giết ta luôn đi, người để ta sống làm cái gì? Hàn Tiểu Tranh nhíu mày. À, người bị điên sao? Tại sao ta phải giết người? Không giết ta, ta sẽ tìm cách giết người đó. Ai hại đường chủ của ta, ta sẽ liều chết với kẻ đó. Đường chủ? Người như y cũng có đường chủ sao? Hàn Tiểu Tranh muốn bật cười. Chàng lạnh lùng nói, ta đã từng giết người, nhưng ta chưa giết đường chủ nào cả. Trưởng quản cười nhạt, cái chuyện người làm rồi không dám nhận ư? Vậy có gì là hảo hán chứ? Có khác gì người thải phân ra rồi lại nuốt lại chứ? Hàn Tiểu Tranh nghe y chửi cũng những lời khó nghe như vậy thì cũng nổi sóng, nổi nóng. Song y lại nghĩ không biết võ công mà phải thí mạng xuất thủ hại chàng, nhất định là có ẩn tình gì đó. Chàng bèn dằn cơn giận dữ, trầm giọng nói, ngươi nhất định là bảo ta giết đường chủ của ngươi, vậy dẫn ta đến xem mặt được không? Làm sao mà ta tin lời ngươi được? Ai biết ngươi định âm mưu ác độc nào nữa? Việc ngươi làm hôm qua, chẳng lẽ qua một đêm đã quên mất sạch rồi sao? Ngươi có cả gan cứ giết ta đi. Bây giờ không giết, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Đợi huynh đệ của ta đến, chúng ta sẽ hạ ngươi thôi. Hàn Tiểu Tranh giật mình hỏi, đêm qua chả lẽ y đã chết rồi sao? Trưởng quản cao giọng mắng, thôi lắm, thôi lắm, nhất kiếm xuyên tâm, sao không thể chết được? Đừng có giả vờ điếc, giả vờ thương tiếc nữa. Tâm ý Hàn Tiểu Tranh trầm xuống. Ngay lúc ấy, gần đó có tiếng người kêu lớn, ôi lão gia ơi, lão gia, tiểu tử sát hại đường chủ ở đâu? Ngay lúc ấy, gần đó có tiếng người kêu lớn, lão gia, lão gia, tên tiểu tử mà sát hại đường chủ ở đâu? À, ở đâu, ở đâu? Trưởng quản lớn tiếng đáp, ở đây đây. À, được lắm, tiểu tử chưa bỏ chạy ư? Đúng là có gan chó cũng lớn mà. Giữa tiếng nạt lớn, có vài chục người từ ngoài sân quán trọ tiến vào. Kẻ cầm đầu cao lớn như là một tòa thiết tháp, trong tay cầm một cây cửu hoàn đại đao, thân đao vừa dày lại vừa dài. Thiết tháp vừa bước vào liền gầm lớn, hả, tiểu tử đâu, đâu, đâu, hả? Hãy xem một đao của ta, chém hắn làm đôi đây. Trưởng quản từ dưới đất vùng dậy, chỉ Hàn Tiểu Tranh kêu lớn, là hắn đó, mau giết hắn để báo thù cho đường chủ. Hàn Tiểu Tranh cười nhạt, trong bụng đoán chắc mình đã rơi vào bẫy. Lúc này thiết tháp cầm lớn múa đại đao xông đến phía Hàn Tiểu Tranh. Y xem ra dũng mãnh, nhưng chàng vừa nhìn là biết y chẳng có gì đáng kể. Chàng đứng im chờ đao của thiết tháp sắp chém trúng đầu chàng. Thân hình bỗng biến thế, sau đó ầm một tiếng, thiết tháp đã ngã xuống đất, cố gắng cách mấy cũng không ngồi dậy được. Y tức quá giống lớn, đồ chó chết. Những kẻ đến cùng thiết tháp đều rút ra binh khí, hung dữ tiến vào bao vây Hàn Tiểu Tranh. Nhưng họ còn yếu hơn cả thiết tháp, trong chớp mắt vài mười người đã ngã xuống đất. Đám người này thì võ công rất là tầm thường, song võ miệng lại thuộc đệ nhất lưu. Nằm la liệt dưới đất chỉ vẫn lớn tiếng chửi mắng, đủ kiểu thoá mạ, thẳng thừng tục tằng cũng có, mà châm chích khắc bạc cũng có. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, cái đám người này không giết, giết không đáng, đánh không đáng, thực là nhức đầu mà. Chàng bèn xuất thủ điểm á huyệt của cả nhóm. Chúng nhân bị khóa miệng đành dương mắt giận dữ nhìn chàng. Hàn Tiểu Tranh cất tiếng, ta cùng với đường chủ các vị đúng là có giao đấu, nhưng ta không hề giết y, các vị tin hay không cũng mặc thôi, sự thực là vậy. Nói xong chàng bỏ đi, không thèm ngó ngàng đến đám người kia nữa. Hàn Tiểu Tranh rời khỏi quán trọ. Trên đường đi chàng thấy không ít kẻ mang binh khí, hợp thành một nhóm 4-5 người cũng có, đơn thân độc hành cũng có, đều đi đến quán trọ. Đa số những kẻ này xem ra võ công tầm thường lắm, song cũng có vài kẻ võ vẽ hơn người. Đi qua 4-5 con lộ, Hàn Tiểu Tranh đếm được không dưới 100 người, hiển nhiên là các hướng khác cũng giống như vậy. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, nếu chàng lúc này chưa rời khỏi quán trọ, e rằng sẽ khó thoát thân. Mấy trăm người này dù là võ công thua xa chàng, nhưng cũng phải khó đối phó, huống chi xem tình thế bọn họ. Họ chỉ là những con chốt thí, kẻ cầm đầu hãy còn ở phía sau. Nếu chàng bị vây hãm thì càng lâu lại càng tai hại thêm. Hàn Tiểu Tranh thầm kinh ngạc trước tầm cỡ lớn lao của Vô Nhai giáo. Hàn Tiểu Tranh đương nhiên không để vậy mà đi, vì Hàn Tiểu Tranh biết nơi nào sóng gió càng lớn thì càng dễ bộc lộ. Giống như là một chiếc thuyền đánh cá trên sông hồ, nó luôn thích vượt qua chỗ xoáy nước để mà đánh bắt, vì nơi đó có rất nhiều thực phẩm bị xoáy nước quấn lên. Nhưng mà không ngờ quyết định này của Hàn Tiểu Tranh lại khiến chàng mấy lần bị dồn đến sát bờ vực sinh tử. Vô luận Hàn Tiểu Tranh đến nơi đâu, tựa hồ đều có người giám thị tiếp cận một cách im lặng. Lúc đầu Hàn Tiểu Tranh cho rằng trực giác của mình sai, nhưng ý nghĩ đó đã được sự thật phủ định rất là nhanh. Hàn Tiểu Tranh không tiếp tục ở trọ khách sạn nữa, vì Hàn Tiểu Tranh không muốn lại rước thêm phiền phức như lần trước. Hàn Tiểu Tranh đến một cánh rừng cách Lăng Phong lâu khoảng 7-8 dặm đường, xin trú tại một nhà nông nghèo khó. Nhà nông này chỉ có một lão bà và đứa con trai. Bà lão đã già đến mức mắt không thể nhìn rõ đồ vật và tai cũng không thể nghe rõ được, mà đứa con trai thì đầu óc lại không dễ dùng như là hâm vậy. Hầu như ngoài việc đồng án theo lời mẹ thì hắn chẳng biết làm gì khác nữa. Hàn Tiểu Tranh đưa cho bà lão một số ngân lượng đủ để bà không cần thu thêm khách trọ, và nói với bà lão rằng mình là thương nhân buôn bán giày da, để chứng minh việc này, Hàn Tiểu Tranh còn mua về vài tấm da treo trong phòng của mình. Bà lão tin vậy, và cũng có lẽ là bà lão tin vào số ngân lượng. Nói chung bất kể thế nào, dù sao bà ta cũng không can tâm can thiệp vào bất cứ chuyện gì Hàn Tiểu Tranh làm, cũng chẳng phải phóng lửa đốt nhà mình. Hàn Tiểu Tranh thì như một chú chuột vậy, ngày ở đêm đi. Đáng tiếc rằng ngoài đám người Vô Nhai giáo ra, Hàn Tiểu Tranh chưa thăm dò được thêm điều gì nữa. Trong lần này Hàn Tiểu Tranh cũng có bắt được vài tên Vô Nhai giáo và dùng các biện pháp có thể nói là tàn khốc để tra hỏi tình hình của A Vân với Bạch Y Nhân, nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Đã hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, Hàn Tiểu Tranh bắt đầu mất đi tính nhẫn nại và lý trí. Hàn Tiểu Tranh vò đầu bứt tai, lại bỏ một hai lượng ra mua một bộ quần áo cũ của anh chàng ngốc, làm cho mặt mày dơ bẩn, giấu kiếm vào trong bụng rồi đi ra khỏi lúc giữa ban ngày. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm có lẽ là ban ngày sẽ phát hiện được nhiều hơn một chút. Nhưng rồi ngoài những nơi mà ban đêm không vào được, thì ngày hôm nay Hàn Tiểu Tranh cũng chẳng thu thập thêm được gì. Đêm kế Hàn Tiểu Tranh lại ôm một bụng lửa giận trở về nhà trọ. Đi đến một con hẻm nhỏ, Hàn Tiểu Tranh bỗng thấy một vị tiểu cô nương đang dùng cái sàng để lựa đậu. Đôi tay nhỏ bé sàng đậu lắc qua lắc lại rất là đều đặn. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt trẻ trung mạnh khỏe của cô ta, làm tăng thêm một tầng mỹ lệ và thánh khiết. Phiền muộn trong lòng của Hàn Tiểu Tranh chợt giảm đi không ít. Hình ảnh của vị cô đương kia khiến cho Hàn Tiểu Tranh chợt nhớ lại đoạn thời gian bình lặng ở cô thủy trấn. Cách chỗ tiểu cô nương kia không xa có một ông lão đang chè cùi. Vì trời nóng nên ông lão cởi bỏ phần áo trên để lộ ra phần cơ ngực, gân cốt, cứ như từng sợi theo nhịp búa của ông lão mà động. Có lẽ vì khá lớn tuổi nên đám củi này cứ nhảy tới nhảy lui dưới búa của ông lão không chịu tách rời. Hàn Tiểu Tranh vẫn chậm rãi xem xét tình hình rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi mà Hàn Tiểu Tranh đi đến đầu con hẻm, ở khúc quanh đối diện có một hán tử vai gánh thùng phân đang hướng về phía này mà đi tới. Người gã thấp bé, đứng cạnh thùng phân không cao hơn là bao nhiêu, nên tướng đi của hắn cứ ong a ong ẹo như hai con nhạn đang đấu khẩu tranh thức ăn vậy. Đối diện về hắn làm cho người ta không ngăn được sự hoảng hốt ghê tởm. Đang lúc mà Hàn Tiểu Tranh đi ngang qua sau tiểu cô nương ngồi nhặt đậu, thì đã đối diện với cả gánh phân của gã. Vì con hẻm khá chật hẹp nên Hàn Tiểu Tranh lui lại một bước, đứng dựa vào tường. Gã gánh phân thấy vậy liền hướng về phía Hàn Tiểu Tranh nở ra một nụ cười cảm kích. Không ngờ vì nụ cười này làm gã không lưu ý dưới phất chân, đột nhiên vấp phải hòn đá khiến cho người gã lắc mạnh. Dưới thùng phân phía trước nghe xoảng một tiếng, đòn gánh bị chấn động làm cho gã không kiềm được, thùng phân phía sau lệch sang một bên, nước phân trong thùng cùng với cả mùi hôi thối xông lên bắn vọt về phía Hàn Tiểu Tranh. Gã hán tử trung niên thét lớn một tiếng. Hàn Tiểu Tranh vội vã đưa một tay nắm lấy cháo bào là lớp áo bên ngoài của bộ đồ rách dưới, dùng kình kéo mạnh. Một tiếng soạt vừa vang lên thì cái áo ngoài đã bị kéo rách ra, lại dùng lực xoay áo như là một phần mây đen đóng vào rồi mở ra, làm cho số nước phân vọt ra không chạm vào được người. Động tác thật là nhanh gọn. Đang lúc Hàn Tiểu Tranh cần một hít một hơi thở trong lành, thì lại thấy gã trung niên đột nhiên giơ cái đòn gánh với lên vai, hướng về phía thắt lưng Hàn Tiểu Tranh mà đánh tới. Hắn sử dụng chính là Tá Ma Sát Lư, một chiêu trong Toái Thiên Côn Pháp rất hiếm thấy trên giang hồ. Trước sau hai đòn gánh đã bật ra hai lưỡi móc câu, khiến cho đòn quẹt ngang này cực kỳ hung hiểm. Biến cố phát sinh nhanh như chớp, như là đá lửa. Bằng vào phản ứng của bản năng, Hàn Tiểu Tranh như một con bích hổ bám chặt vào tường mà vọt thẳng lên. Oanh một tiếng, đòn gánh đã đóng thẳng vào bức tường phía sau Hàn Tiểu Tranh. Tức thì trên tường bị ngoác ra một cái lỗ to, hiển nhiên cái đòn gánh này không phải là bằng gỗ. Hàn Tiểu Tranh không kịp suy nghĩ, một tay vỗ vào tường, liền như là một con yến cứ theo vách tường mà lượn ngược lại. Hàn Tiểu Tranh cần phải lui ra khỏi con hẻm để tránh gây ngộ thương cho vị tiểu cô nương kia và ông lão gầy gò nữa. Lúc mà thân người Hàn Tiểu Tranh vọt lên thì vị tiểu cô nương kia đã đứng dậy, Có lẽ cô bé bị cuộc tập kích bất ngờ này làm giật mình nên kinh hoàng, cầm chặt cái sàng chạy thẳng vào trong nhà. Gã lùn tiếp một chiêu tàu không, lập tức đuổi theo sát Hàn Tiểu Tranh. Cái đòn gánh của gã xoắn lại như là con chăn rồi búng ra. Gã căn bản không thèm để ý đến cô bé. Mắt nhìn thấy đòn gánh sắp quén trúng cô bé, Hàn Tiểu Tranh hét lên một tiếng. Rồi một tiếng choang vang lên, Hàn Tiểu Tranh đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc rút kiếm ra, Hàn Tiểu Tranh mới hiểu rằng gã lùn dùng phân bắn qua bức Hàn Tiểu Tranh phải cởi lớp áo ngoài ra để lộ ra thanh kiếm giấu trong người. Và nhìn thấy thanh kiếm rồi thì chẳng phải cái gì cũng rõ ràng rồi ư? Kiếm của Hàn Tiểu Tranh lại không trực tiếp tấn công gã lùn, vì Hàn Tiểu Tranh biết bây giờ ra tay thì chỉ có thể đả thương hoặc giết chết đối phương. Nhưng đồng thời trong lúc đó thì vị tiểu cô nương kia nhất định sẽ chết trước hắn. Vì thế Hàn Tiểu Tranh dùng tốc độ kinh người đột nhiên trở tay một kiếm. Một đóa hỏa hoa bay ra tứ phía, đã có một mảng tường bị kiếm chém bể rơi xuống. Chân phải Hàn Tiểu Tranh đưa đến một chỗ mảng tường đã bể đập, rồi đạp một cái, mảng tường đó lập tức bị bể làm hai. Một mảnh bay thẳng về hướng gã lùn, một mảnh bay về hướng đòn gánh của gã. Cùng một thanh thế kinh người, thân ở trên không mà có thể hoàn thành một chuỗi động tác liên hoàn như vậy thì thật là không dễ một chút nào. Bỗng hai tay của vị tiểu cô nương chấn một cái, đậu trên cái sàng giang, đột nhiên như vạn điểm lưu tinh nhất thể hướng Hàn Tiểu Tranh bắn lên với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, cả ông lão trẻ cuối cũng bạo khởi, cây búa lớn trên tay đột nhiên trở nên nhẹ đi như sợi tóc. Lưỡi búa loang loáng hơi lạnh giận người như một vòi nước phun xoáy về phía hạ bàn của Hàn Tiểu Tranh. Tình thế vạn phần nguy hiểm. Hàn Tiểu Tranh thân ở trên không, vốn dĩ được đạo đã cạn kiệt, ngờ đâu lại đột nhiên bị tập kích. Giữa lúc nguy hiểm quay đầu, sự lợi hại của thiên cơ thần công mới hiện hiện ra. Trong khoảnh khắc, từng thốn cơ thịt gân cốt trên toàn thân Hàn Tiểu Tranh cùng hoàn tất quá trình thu phát một lượt. Lúc này, một Hàn Tiểu Tranh thân hình không còn khả năng huyền biến được nữa, lại đột nhiên nảy sinh một nguồn sức mạnh trên không. Trên mặt Hàn Tiểu Tranh bắn ra ngàn vạn luồng sáng nhọn hoắt nhằm hướng sàng đậu mà phóng xuống. Tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang lên, trừ phi đám đậu này không phải là đậu. Đậu thực thì khi đụng vào lưỡi kiếm đã bị vỡ nát ra rồi, đó là tác dụng của kiếm khí, vẫn còn một phần lại bắn ngược về. Một phần bắn về phía gã lùn và lão già, còn một phần lớn đều bắn về phía tiểu cô nương. Lúc này đòn gánh và tấm thân của gã lùn vừa mới tránh khỏi hai mảnh tường vỡ, nhất thời không kịp tránh số đậu bắn tới. Gã lùn thét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mặt như muốn che giấu thương tích trên mặt gã. Lão già gầy thì như đoán được trước, nên lão nhảy lé được số đậu kia. Tuyệt nhất là vị tiểu cô nương kia, lúc mà số đậu bắn về phía mình, cô ta đưa cái sàng che chắn ở phía trước. Đậu vừa chạm lên sàng liền bị dội ra ra, một lần nữa lại bắn ngược lên. Cái sàng này cũng không phải là cái sàng đậu tầm thường, hiển nhiên đây là một vụ mưu sát đã được chuẩn bị từ trước. Hàn Tiểu Tranh có thể thoát khỏi kiếp nạn này không? Đối với Hàn Tiểu Tranh mà nói, sau đợt công kích đầu tiên chẳng còn gì đáng sợ khiến Hàn Tiểu Tranh phải bận tâm. Hàn Tiểu Tranh biết với võ công hiện giờ của mình, nếu sự đột kích đột ngột của đối phương không thành công thì trên cơ bản không còn cơ hội thành công nữa. Lúc này kiếm quang như hồng bức nhân chỉ mục, dưới ánh hoàng hôn lại có thể hiện rõ quầng sáng chói lọi như vậy. Huyết tiễn phiêu xạ, trước tiên hạ thủ gã lùn. Vai phải của hắn sau khi mà bị kiếm quang của Hàn Tiểu Tranh xẹt qua liền đứt lìa rất là ngọt. Gã vẫn chưa kịp thét lên thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh lại rạch xuống một đường từ trên đỉnh đầu của gã. Cổ của gã hiện rõ một làn máu nóng, sau đó máu bắt đầu biến sậm và vọt ra như là xối xả. Gã thét lên thảm thiết, nhưng mà thanh âm cứ dâng lên rồi chỉ phát ra ọc ọc ọc ọc, hàm hồ không rõ ràng. Cùng lúc mà gã lùn ngã xuống thì lão già gầy cũng trúng một cước nặng hơn ngàn cân. Xương cốt trên người lão kêu vang, rồi cả thân người cũng bị hất tung ra phía ngoài. Khi rơi xuống đất thì đã khí tuyệt thân vong. Còn sót lại duy nhất là tiểu cô nương thấy tình thế bất lợi, đơn trưởng vỗ một cái vào cái sàng đặc chế. Cái sàng liền nhắm hướng Hàn Tiểu Tranh mà bay thẳng tới. Còn cô ta thì chớp lấy thời cơ, phóng lên nhắm hướng thoát khỏi trận chiến mà vụt đi. Thân pháp của Hà rất nhanh, nhưng Hàn Tiểu Tranh lại tin chắc mình có thể đuổi kịp. Tuy vậy, Hàn Tiểu Tranh không đuổi theo, vì Hàn Tiểu Tranh biết đám người này đến giết mình là vì đường chủ của họ. Và giờ đây thì Hàn Tiểu Tranh bắt đầu hoài nghi một kiếm đó có phải mình thực hiện, khiến cho đối phương trọng thương mà chết hay không. Theo lý thì kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh không thể xuất hiện sự sai lệch như vậy. Nhưng Vô Nhai Giáo lúc này đã xuất động nhiều người đến truy sát Hàn Tiểu Tranh, thì nhất định như vậy là có nguyên nhân. Hàn Tiểu Tranh đã có một số nghi hoặc. Vì trong lòng nhột nhạt nên về đến nhà bà lão khi nào thì Hàn Tiểu Tranh cũng không biết. Xuyên qua tiểu viện bên ngoài, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy anh gốc con trai bà lão đang gọt khoai núi ở ngạch cửa. Hàn Tiểu Tranh chưa bao giờ lên tiếng chào hỏi nhau với anh ta, hôm nay thì cũng vậy. Chính là lúc mà Hàn Tiểu Tranh cất bước chuẩn bị bước qua ngạch cửa, thì Hàn Tiểu Tranh đột nhiên phát hiện anh chàng ngốc này gọt khoai mà nhát nào nhát nấy đều rất đều nhau. Hàn Tiểu Tranh không khỏi ngạc nhiên, úy lên một tiếng. Thân người anh chàng ngốc chấn một cái, đột nhiên đà dao chém tới hai chân Hàn Tiểu Tranh. Một tiếng cạch vang lên, cán cuốc đất gần đó đã bị đứt lìa. Hàn Tiểu Tranh như bóng ma quỷ đã phóng ra ngoài xa mấy trượng. Anh ngốc liền xông ra theo. Trong tay hắn thì không còn là con dao nữa, là một đôi nga mi thích. Hàn Tiểu Tranh bây giờ thì mới nhìn rõ mặt y, bởi y cứ cúi đầu chuyên tâm gọt khoai, quả nhiên y thực chẳng phải là gã khờ. Tuy nhiên vóc dáng khuôn mặt y thì rất giống gã khờ, mà Hàn Tiểu Tranh vốn không để ý đến gã con trai đần độn nên mới bị kẻ này qua mặt. Hàn Tiểu Tranh nghi ngờ y là bởi vì chàng bỗng tự nghĩ rằng một kẻ đần độn không thể nào gọt khoai một cách đều đặn đẹp mắt như thế. Muốn có được như vậy thì quyền lực và tay dao phải rất là khéo. Và nếu rằng không nhờ vào trận phục kích của ba người khi nãy thì chắc chắn Hàn Tiểu Tranh đã cảnh giác không cao như vậy, không chừng đôi chân của chàng bây giờ đã bị phế. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 15 ở ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.